qua mạnh hồn đơn giá lạnh. Em ơi phố khuya bâng khuâng sầu biết giá tim anh. Hương xưa ai ơn theo êm đềm vàng trắng dãi thềm. Từng giờ buồn trong phố vắng thắm hình em qua bóng. Hãy subscribe.